Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, kết thúc. Dù sao chỗ chuyện phát sinh thật sự là quá mức kịch vui tính thiên thần. Kiều, Mộc Ân đều rời đi nơi này nguyên bản bát đại thần đế. Hiện tại chỉ còn lại có Lạc Phong, Tiểu Lang, Tiểu Tà, Kiếm Thần Liễu Thiên Dương. Tử thần cùng tân tấn thuần thuần tiểu la lị tự hồ cũng biết chàng diện lâm vào xấu hổ. Vẫn là từ Vũ Trấn Thiên đứng ra chủ trì đại cục. Thân là vũ môn môn chủ hắn, vẫn rất có uy hiếp lực. Các vị, hiện tại xuất hiện tình huống là tất cả chúng ta đều không có dự liệu được. Nhưng cùng lúc cũng cho chúng ta tất cả mọi người một lần nữa kiến thức đến phong thần thực lực. Phong thần. Hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng bát đại thần đế đứng đầu. Theo những năm qua một dạng, lần này bát đại thần đế đều có thể tiến vào lĩnh vực không gian tu luyện một tháng thời gian để tăng trưởng hoặc là ổn định các từ tu vi. Về phần rời đi thiên thần cùng siêu năng đại đế, còn cần về sau mới quyết định xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiến vào lĩnh vực không gian. Nếu như bọn họ không nguyện ý lời nói, chúng ta sẽ lần nữa tuyển ra hai người, có thể cùng thần đế nhóm cùng một chỗ tiến vào lĩnh vực không gian tu luyện. Tuy nhiên Vũ Trấn Thiên nói như vậy, nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể đoán được, trước đó khí thế hung hung đến gây chuyện thiên biến tổ chức mấy người. Bị Lạc Phong cho hung hăng đánh mặt, tại ngắn hạn thời gian bên trong khẳng định là sẽ không lại xuất hiện. Càng đừng đề cập là muốn theo đánh bọn hắn mặt Lạc Phong cùng đi lĩnh vực không gian cho nên tại Vũ. Trấn Thiên nói xong câu đó về sau, liền có không ít người dục dịch, muốn nóng lòng muốn thử. Dù sao tiến vào lĩnh vực không gian đối với mình tới nói là phi thường có chỗ tốt nhưng là bọn họ. Còn không có quên, tại còn thừa trong mấy người này, còn có thực lực khủng bố thuần thuần tiểu la lị, Vũ môn chủ. Thiên thần theo cái kia Kiều khẳng định không mặt mũi trở về. Bằng không liền có ta đến đề cử hai người đi, Lạc Phong ra mặt rất dày mở miệng đoán chừng toàn. Trường trừ hắn ra, cũng không người nào dám dùng loại này khẩu khí đối Vũ Trấn Thiên nói chuyện. Vũ Trấn Thiên gật gật đầu, biểu thị có thể cái này cũng liền khiến người khác đối Lạc Phong sức ảnh hưởng có cái càng sâu. Nhận biết, hì hì. Đại ca ca ngươi chính là phong thần sao? Lúc này thuần thuần tiểu la lị đáng yêu âm thanh vang lên đến. Nàng đã đứng tại Lạc Phong trước mặt, nhón chân lên trừng to mắt, hiếu kỳ đánh giá Lạc Phong đúng a. Tiểu muội muội ngươi tốt, hoan nghênh ngươi trở thành bát đại thần đế một trong. Lạc Phong nở nụ cười nhìn lấy cái này tiểu la lị. Giống như căn bản không có nhìn thấy trước đó tiểu la lị này thủ đoạn đẫm máu một dạng. Con mắt trực câu câu nhìn chăm chăm tiểu la lị trước ngực hiện tại thuần thuần tiểu la lị thân trên. Cùng vừa rồi một dạng, nguyên bản y phục bời vì cuồng thần một kích kia, chỉ còn lại có thể bao trùm một đôi cự sữa vải vóc. Trắng nõn trên phần bụng vết thương mặc dù nhưng đã không chảy máu nữa. Nhưng vết thương y nguyên nhìn thấy mà giật mình trên thân treo dạng này một chuỗi vết thương. Tiểu la lị nhìn qua lại có mấy phần khác mỹ cảm. Để Lạc Phong tâm lý có một cỗ nha xúc động sao sao. Cũng là nhào tới, đem cái này tiểu la lị trên thân chỉ còn lại tấm màn che đầu cho đập vỡ vụn, hì hì. Phong thần ca ca, ta rất chờ mong thời gian nào chúng ta có thể đánh một trận đâu. Ngươi nhất định rất lợi hại. Tiểu la lị mắt cười con ngươi đều híp thành nguyệt nha. Cái này một mặt thuần chân không tì vết nụ cười, để cho người ta căn bản là vô pháp cùng vừa rồi thực lực kia toái thi huyết tinh nữ hài tưởng tượng. Đến cùng một chỗ, tốt tốt. Lạc Phong cười gật gật đầu, ánh mắt chưa bao giờ rời tiểu la lị sung mãn bộ ngực. Thực phong thần ca ca am hiểu nhất không phải cùng người đánh nhau, mà chính là khác đồ, vật đâu. Ta cho rằng ngươi khẳng định có hứng thú thử một lần. Đáng tiếc Lạc Phong ném ra ngoài cái này dụ hoặc không có quá lớn hiệu quả. Tiểu La Lị cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Há, này có cơ hội lời nói nhất định phải thử một chút đâu. Cái này để Lạc Phong không vui. Người cái này Tiểu La Lị làm sao lại ngực to mà không có não, không dựa theo phương pháp ra bài đâu. Lúc này ngươi nên phi thường tò mò hỏi một chút là cái gì. Sau đó lại thuận lý thành trương tiến vào ca ca ta trong lồng ngực a. Mưu kế không có đạt được, Lạc Phong biểu thị chính mình phi thường không vui. Liên đới lấy đằng sau Vũ Trấn Thiên lại nói cái gì cũng không có nghe. Liền trực tiếp về thính phòng, đương nhiên. Nghênh đón hắn là mừng rỡ như điên, đơn giản muốn nổ tung Phượng Loan. Nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình nhận biết mấy năm Lạc Phong lại chính là đại danh đỉnh đỉnh phong thần cùng Phượng Loan. Cùng so sánh, Tô Nguyệt Đàn biểu lộ ba động cũng không phải là rất lớn. Thật giống như Lạc Phong trang cái này mắc điểm bước, hoàn toàn ngay tại Tô Nguyệt Đàn trong dự liệu một dạng. Cái này lại để cho Lạc Phong một hồi lâu phiền muộn tối hậu tại Vũ Trấn Thiên tuyên bố dưới 3 ngày. Sau đó tiến về linh vực không gian về sau. Lần này thần đế tranh đoạt chiến liền coi như là chính thức kết thúc, bởi vì cái gọi là có người hoan hỉ có người buồn kết thúc về sau. Tối thượng sầu người cũng là Long Thiên, dù sao hắn theo Lạc Phong từng có liên quan. Hiện tại lại biết Lạc Phong cũng là này như bức hống hống phát phong thần về sau. Liền bắt đầu không ngừng lo lắng. Lạc Phong có thể hay không tìm hắn để gây sự, tuy nhiên Long Thiên đây đều là dư thừa. Nếu như Long Thiên không chủ động trêu chọc hắn lời nói, Lạc Phong cũng sẽ không đi lấy Long Thiên thế nào. Nhưng Long Thiên nếu là dám trêu chọc hắn lời nói, này Lạc Phong chỉ có thể không nói xin lỗi liền đem Long Thiên hảo hảo kia cái gì một phen bất kể. Nói thế nào, hôm nay Lạc Phong đều tại trước mặt nhiều người như vậy chứa một cái mắc điểm bước. Cho nên kết quả cuối cùng Lạc Phong vẫn là rất hài lòng. Đồng thời cũng liền để thật nhiều người đều nhận thức một chút phong thần. Để bọn hắn biết người nào là một chút xíu cũng không có thể trêu chọc, chờ đến rời đi đi ra truyền. Tống trận, rời đi Vũ Môn, đi vào Vũ Vân Sơn nơi chân núi dưới thời điểm. Lạc Phong này khôi phục tín hiệu điện thoại di động liền bắt đầu một trực ông ông chấn động không. Ngừng, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra xem xét. Là mười mấy cái cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Vậy mà đều là Lý Thiến Nhu tại trong vòng 10 phút đánh cho mình. Mà gần nhất một cái, cũng là tại không đến 1 phút đồng hồ trước đó đánh tới, đang Lạc Phong hiếu kỳ nghĩ đến Lý Đại Mỹ. Nữ vì cái gì như thế tấp nập gọi điện thoại cho mình thời điểm. Điện thoại di động lại chấn hưng động, là Lý Thiến Nhu gọi điện thoại tới, Lạc Phong vừa tiếp thông. Còn chưa mở miệng, đối diện tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chết Lạc Phong. Nếu là ngươi trong vòng 10 phút không thể tới đến kinh thành học cửa phủ lời nói, vậy đời này tử cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta á. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Lạc Phong liền nghe đến ba tháp một tiếng từ thanh âm này nghe vào. Điện thoại hẳn là bị ân, bị ngã nha, hiển nhiên là Lý Thiến Nhu gặp được phiền phức. Vậy thì cực khả năng vẫn là theo cái kia Kim Bất Phàm có quan hệ, nghĩ tới đây. Vừa mới gắn xong bức còn không có từ cái trạng thái này bên trong lui ra ngoài, Lạc Phong nhất thời đã cảm thấy trang bức liệt diễm lại lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Chính mình nha có cần phải giả bộ cái mắc điểm bức. Cùng lúc đó, kinh thành học phủ cửa chính nơi này chặn lấy một đám người. Cầm đầu là một người mặc danh quý tây phục, mang theo kim ti một bên con mắt nam tử trẻ tuổi. Chính như Lạc Phong suy nghĩ, hắn cũng là Kim Bất Phàm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.